Kinh văn: Nhược bất kiến diện, nội đối bất thành. Kiến diệt nhược thành, thử liễu tri tâm, cập giữ nhãn căn, nải tại hư không, hà thành tại nội. Nếu chẳng được thấy mặt thì chẳng có cái thấy bên trong. Nếu thấy được mặt thì cái tâm rõ biết này và con mắt phải ở ngoài hư không, làm sao ở phía trong được? Giảng: Nếu chẳng thấy được mặt thì chẳng có cái thấy ở bên trong. Tôi chỉ hỏi ông, nếu ông có thể thấy được mặt mình thì ông chẳng có gì phải nói nữa cả. Nhưng nếu ông chẳng thể thấy được mặt mình với đôi mắt mở rộng thì làm sao mà ông có thể nhắm mắt mà thấy được bên trong? Đây là điều ông phải chứng minh. Nhưng lập luận của ông không có nguyên lý căn bản. Nếu thấy được mặt thì cái tâm rõ biết này và con mắt phải ở ngoài hư không, làm sao ở phía trong được? Nếu ông cho rằng ông thực sự có thể thấy khuôn mặt của ông được, thế thì cái tâm phân biệt và mắt ông không thể nào ở trên mặt ông, thì ông không thể nào thấy được mặt mình. Nhưng nếu ông thấy được mặt mình, thì tại sao ông nói tâm và cái thấy là ở bên trong? Kinh văn: Nhược tại hư không, tự phi nhữ thể, tức ưng Như Lai. Kim kiến nhữ diện, diệt thị nhữ thân. Nếu ở ngoài hư không thì nó chẳng phải là tự thể của ông. Thế nay Như Lai thấy được mặt ông, Như Lai cũng là thân của ông hay sao? Giảng: Nếu ở ngoài hư không thì nó chẳng phải là tự thể của ông. Hư không chẳng phải là thân thể của ông. Nếu tâm và mắt ông đều ở trong hư không thì chúng chẳng có chút nào liên quan với ông. Vậy mà nếu ông nói chúng nó có sự liên quan với ông, như ông nói những thực thể tách biệt kia ở trong hư không là bộ phận của thân thể ông, thế này Như Lai thấy được mặt của ông, Như Lai cũng là thân của ông hay sao? Đức Phật bảo A Nan: Nếu ông muốn nói thân và tâm ông đều ở ngoài hư không thì chúng nó không phải là bộ phận của thân thể ông. Còn nếu ông nói tâm và mắt của ông đang treo lơ lửng ngoài hư không và nó cũng là bộ phận của thân thể ông, thì lẽ ra Như Lai đang nhìn thấy được gương mặt ông từ vị trí thuận lợi trong không gian thì nó cũng là một phần thân thể của ông hay sao? Trong trường hợp đó, Như Lai đã hóa thành ông. Điều ấy hợp lý chăng? Kinh văn: Nhữ nhãn dĩ tri, thân hiệp phi giác. Tất nhữ chấp ngôn, thân nhãn lưỡng giác. Ưng hữu nhị tri, tức nhữ nhất thân ưng thành lưỡng Phật. Trong trường hợp đó, khi mắt ông biết thì thân ông vẫn không biết. Ắt là ông cho thân và mắt đều biết thì phải thành hai cái biết, tức là một thân của ông có thể thành hai vị Phật. Giảng: Trong trường hợp đó, khi mắt ông biết thì thân ông vẫn không biết. Phải chăng đó là cách đúng đắn? Nếu ông cho thân và mắt đều biết thì phải thành hai cái biết. Nếu ông khăng khăng cho lý lẽ này là đúng thì theo đó sẽ có hai cái biết, một của thân và một của mắt. Mỗi bộ phận phải có một cái biết riêng biệt khác nhau, tức là một thân ông có thể thành hai vị Phật. Tại sao? Vốn chỉ có một cái biết duy nhất để chứng ngộ Phật tánh. Nay ông có hai cái biết thì ông sẽ trở thành hai vị Phật. Liệu quý vị có thể trở thành hai vị Phật được không? Kinh văn: Thị cố ưng tri, nhữ ngôn kiến ám, danh kiến nội giả, vô hữu thị xứ. Thế nên phải biết, khi ông nói thấy tối là thấy trong thân, điều ấy vô lý. Giảng: Thế nên phải biết, Vì những lý lẽ khác nhau vừa được bàn luận, ông nên biết rằng khi ông nói thấy tối là thấy trong thân, điều ấy vô lý. Một lần nữa, lý lẽ của ông là không đúng. Kinh văn A Nan ngôn: ngã thường văn Phật, khai thị tứ chúng, do tâm sanh cố. Chủng chủng pháp sanh, do pháp sanh cố, chủng chủng tâm sanh. A Nan thưa: con thường nghe Đức Phật dạy tứ chúng, do tâm sinh nên các pháp sinh, do pháp sinh nên các thứ tâm sinh. Giảng: nay A Nan lại hỏi Phật. A Nan thưa: con thường nghe Đức Phật dạy tứ chúng. Trước đây, A Nan thường đem ý riêng của mình để tưởng tượng ra nơi chỗ của tâm và mắt. Mỗi ý tưởng đều bị Đức Phật bác bỏ, nên nay không dám trình bày ý riêng của mình nữa, mà trích dẫn lời khai thị của Đức Phật, nói: con nghe Đức Phật thường khai thị cho tứ chúng. Tứ chúng là tỷ khưu, tỷ khưu ni, ưu bà tắc, ưu bà di. Tỷ khưu và tỷ khưu ni là những nam nữ đã xuất gia, còn ưu bà tắc, ưu bà di là những Phật tử tại gia đã thọ nhận năm giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không uống rượu. Ưu bà tắc, ưu bà di còn được gọi là cư sĩ. Do tâm sinh nên các pháp sinh. Vì quý vị có tâm, Đức Phật đang nói về tâm ý thức, nên các pháp theo tâm ý thức ấy mà sinh khởi. Đây có nghĩa là sự biểu hiện của thức, thức biến, hiện bày ra mọi hiện tượng. Các pháp vốn không có tự tánh, nó chỉ hiện hữu bởi nhiều yếu tố nhân duyên. Vì các pháp sinh nên các thứ tâm sinh. Vì nhân duyên sinh ra các pháp nên mọi tâm ý thức đều sinh khởi. Đây là giáo pháp mà Thế Tôn giảng giải cho con, nên chẳng cần nghi ngờ gì nữa. A Nan nói: nay căn cứ vào giáo pháp Đức Thế Tôn đã dạy, con có một suy nghĩ khác. Kinh văn: ngã kim tư duy, tức tư duy thể, thật ngã tâm tánh, tùy sở hiệp xứ, tâm tắc tùy hữu, diệt vô nội ngoại trung gian tam xứ. Này con suy nghĩ, thì cái thể của suy nghĩ ấy thực là tâm con, tùy chỗ hòa hợp, tâm theo đó mà có, chẳng phải ba chỗ trong, ngoài và ở giữa. Giảng: này con suy nghĩ. A Nan lại suy nghĩ nữa. Ông ta suy nghĩ điều gì? Thì cái thể của suy nghĩ ấy thực là tâm con. Cái thể của suy tưởng ấy là tánh của tâm con. Cái nhận thức, hiểu biết ấy là tánh của tâm con. Tánh mà A Nan nêu ra đây không phải là tự tánh, thể tánh, mà vẫn còn là tâm ý thức. Tùy chỗ hòa hợp, tâm theo đó mà có. Bất kỳ lúc nào tâm ấy gặp đủ yếu tố nhân duyên, nó liền kết hợp với những yếu tố nhân duyên đó mà hiện hữu. Bất kỳ khi nào những yếu tố này kết hợp với nhau, ở đó có sự hiện hữu của tâm. Nếu không có sự kết hợp của các yếu tố nhân duyên thì tâm không hiện hữu. Chẳng phải ba chỗ trong, ngoài và chặn giữa. Tâm chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài, chẳng phải ở giữa. Đúng hơn, bất kỳ khi nào hội đủ yếu tố nhân duyên thì tâm hiện hữu. Nếu không hội đủ nhân duyên thì có lẽ chẳng có tâm. Một lần nữa, những gì A Nan trình bày dường như đúng nhưng lại sai. A Nan vẫn chưa nhận thức được về tâm một cách rõ ràng. Thế nên kinh văn Phật cáo A Nan: nhữ kim thuyết ngôn, do pháp sinh cố chủng chủng tâm sanh, tùy sở hợp xứ, tâm tùy hữu giả. Thị tâm vô thể, tắc vô sở hợp, nhược vô hữu thể, nhi năng hợp giả. tắc thập cửu giới, nhân thức trần hợp, thị nghĩa bất nhiên. Đức Phật bảo A Nan: Này ông nói, do pháp sanh nên các thứ tâm sanh, tùy chỗ hòa hợp, tâm tùy theo đó mà có. Tâm ấy nếu có tự thể chắc là không có chỗ hòa hợp, nếu không có tự thể mà hòa hợp thì cũng giống như giới thứ 19 hòa hợp với trần thứ 7. Nghĩa ấy không đúng. Giảng: Đức Phật sử dụng lại lập luận của A Nan để trả lời. Đức Phật bảo A Nan: Này ông nói do pháp sanh nên các thứ tâm sanh, tùy chỗ hòa hợp, tâm tùy theo đó mà có. Ông nói rằng tâm hiện hữu bất kỳ lúc nào hòa hợp với các pháp. Nếu không có sự hòa hợp thì dĩ nhiên tâm không hiện hữu. Đó là cách ông lập luận. Nhưng tâm ấy nếu không có tự thể chắc là không có chỗ hòa hợp. Nhưng cái tâm ông đang đề cập đến ấy có tự thể chăng? Nếu nó không có tự thể hoặc không có hình tướng thì nó không thể hòa hợp với các thứ khác. Nếu nó không có sắc tướng thì nó sẽ nương vào đâu mà hòa hợp? Nếu không có tự thể mà hòa hợp được sẽ vô lý nếu cứ khăng khăng rằng nó có thể hòa hợp được với mọi vật mặc dù nó không có tự thể. Nhưng giả sử ông cứ khăng khăng như thế thì cũng giống như giới thứ 19 hòa hợp với trần thứ 7. Nghĩa ấy không đúng. Vốn chỉ có 18 giới, nay thành ra có 19 giới. Giới vừa mới phát sinh thêm, như ông vừa lập luận, là do tâm ông hiện hữu. 18 giới là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là 6 căn, cộng với 6 trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Và khi 6 căn tiếp xúc với 6 trần sẽ sinh ra khởi 6 thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Tổng cộng là 18 giới. 6 căn và 6 trần tiếp xúc nhau gọi là 12 xứ, thập nhị xứ, hay 12 lối vào, thập nhị nhập. Đức Phật chỉ ra sự thêm thắt hợp lý trong lập luận của A Nan là sự hiện hữu của giới thứ 19, nơi mà giả sử như cái tâm không có tự thể ấy hiện hữu khi nó hòa hợp với vật. Những vật mà tâm hòa hợp cũng giống như trần thứ 7. Nghĩa này vẫn không đúng. A Nan phạm sai lầm thêm một lần nữa. Kinh văn: Nhược hữu thể giả, như nhữ dĩ thủ tự chất kỳ thể, nhữ sở tri tâm di phục nội xuất, di tùng ngoại nhập. Nhược phục nội xuất, hoàn kiến thân trung, nhược tùng ngoại lai, tiên hợp kiến diện. Nếu tâm có tự thể, khi ông lấy tay gãi trên thân thì tâm ông có nhận ra cái biết từ bên trong thân ra hay do ngoài thân mà có? Nếu từ trong thân ra thì phải trở lại thấy trong thân. Nếu từ ngoài vào thì trước hết phải thấy được mặt của ông. Giảng: Bây giờ Đức Phật giải thích lý do tại sao Ngài cho rằng A Nan mắc sai lầm một lần nữa. Nếu tâm có tự thể, Đức Phật nói rõ thật là vô lý khi nói tâm không có tự thể. Nhưng nếu như tâm có tự thể, nếu tâm quý vị có tâm thể, thì khi ông lấy tay tự gãi trên thân, thì tâm ông có nhận ra cái biết là từ trong thân ra hay do ngoài thân mà có? Có phải chăng tâm xuất hiện từ bên trong hay thể tánh của tâm là từ bên ngoài đi vào? Trước tiên ông cứ cho rằng tâm ông là ở bên trong, nhưng bây giờ thì ông không cho nó là ở bên trong, bên ngoài hay ở giữa nữa. Thế thì nó ở đâu? Phải chăng tâm ông sẽ hiện hữu khi tùy chỗ hòa hợp với vật? Tâm ông có biết khi mình gãi trên thân thì cái biết ấy là từ ngoài vào hay từ trong ra? nếu nó từ trong thân ra, thì nó phải thấy trở lại trong thân. Đã chứng tỏ được rằng tâm không thể ở bên trong, vì nếu ở bên trong, thì nó phải thấy được những thứ ở trong thân. Nếu nó từ ngoài vào, thì trước hết nó phải thấy được mặt của ông. Nếu tâm ông ở bên ngoài, thì lẽ ra nó phải thấy được mặt ông trước khi nhận ra chỗ ông gãi vì ngứa. Tâm ông có thấy được mặt của mình không? A Nan trở nên bối rối khi Đức Phật nêu lên điểm này. Kinh văn: A Nan ngôn, kiến thị kỳ nhãn, tâm tri phi nhãn, di kiến phi nghĩa. A Nan thưa: Thấy là ở con mắt, còn cái biết nơi tâm thì không phải do mắt. Thế Tôn nói tâm thấy là không hợp lý. Giảng: A Nan quyết đoán rằng lời giải thích của Đức Phật là quá phi lý, bởi vậy nên A Nan không đồng ý và bắt đầu phản bác. A Nan thưa: Thấy là ở con mắt, còn cái biết nơi tâm thì không phải do mắt. Mắt thấy sự vật, tâm chỉ biết các sự vật ấy mà thôi. Thế Tôn nói tâm thấy là không hợp lý. Quý vị cho rằng tâm thấy là hoàn toàn sai lầm, hoàn toàn không hợp lý. Trước đây, Đức Phật đã quở trách A Nan và nói: Thật không có nghĩa ấy. Này A Nan đáp lại với lời phê phán y như vậy. Như Lai nói rằng nếu tâm có từ bên ngoài thì lẽ ra nó phải thấy khuôn mặt. Nhưng tâm chỉ có thể biết, nó không thể thấy được. Thấy được là do mắt. A Nan càng lý luận càng lạc xa mục tiêu. Kinh văn: Phật ngôn, nhược nhãn năng kiến, nhữ tại thất trung, môn năng kiến phủ, tắc chư dĩ tử, thượng hữu nhãn tồn, ưng giai kiến vật, nhược kiến vật giả, dân hạ danh tử. Đức Phật bảo: Giả sử như mắt có thể thấy thế khi ông ở trong nhà, cái cửa có thể thấy được chăng? Cũng thế, khi người chết, mắt họ vẫn còn, lẽ ra vẫn còn thấy được vật. Nếu thấy được vật, sao gọi là chết? Giảng: Đức Phật bảo, giả sử như mắt có thể thấy thế khi ông ở trong nhà, cái cửa có thể thấy được chăng? Những cánh cửa trong phòng có thể nhìn thấy được cảnh vật chăng? Cũng thế, khi người chết, mắt họ vẫn còn, lẽ ra vẫn còn thấy được vật. Nếu thấy được vật, sao gọi là chết? Thực vậy, dĩ nhiên khi quý vị chết rồi thì mắt không còn thấy được nữa, cho dù thể trạng của mắt vẫn còn nguyên. Nếu như sau khi chết mắt vẫn còn thấy được thì làm sao mà gọi là chết? Nhưng thời đại ngày nay, mắt của người chết lại được móc ra rồi cất vào ngân hàng mắt. Nó vẫn còn sử dụng được. Điều này có chứng minh được gì về lý giải của Đức Phật trong kinh này chăng khi nói mắt không thể nhìn thấy được nữa sau khi chết? Cho dù mắt ấy còn có thể thấy được, cũng cần phải có thêm năng lực của tánh giác sáng suốt của con người nữa mới khiến cho mắt có thể thấy được. Mắt cũng giống như những khung cửa, tự nó không thể thấy được. Nó như cơ thể trong suốt, giống như những cửa sổ, qua đó người ta có thể nhìn thấy được cảnh vật. Còn trong cơ thể của người đã chết, không còn sinh lực gì nữa. Kinh văn: A Nan, hữu nhữ giác liễu năng tri chi tâm, nhược tất hữu thể, di phục nhất thể, di hữu đa thể, kim tại nhữ thân, di phục biến thể, di bất biến thể. Lại nữa, A Nan, nếu tâm hiểu biết của ông có tự thể, thì có một thể hay nhiều thể? Nó ở nơi thân ông là khắp cả thân hay chẳng khắp cả thân? Giảng: Đức Phật tiếp tục giảng giải cho đệ tử. Lại nữa, A Nan, nếu tâm hiểu biết của ông là có tự thể, nếu ông quả quyết cho rằng cái tâm suy lượng phân biệt được mọi thứ ấy có tự thể, thì tâm ấy có một thể hay có nhiều thể? Cái tâm của ông ấy chỉ có một thể hay có nhiều thể? Tâm ấy ở nơi thân ông là khắp cả thân hay chẳng khắp cả thân? Cái thể này, nó ở nơi đâu trong thân ông? Nó có ở khắp nơi thân ông hay không?